Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 445, yêu mẫu thân từ xuất thủ. Chúng ta tới cược một cược mạnh, Tần Dương vẫn thật không nghĩ tới, những yêu tộc này, còn ngoạn liễu nhất thủ minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Bên ngoài làm ra một người bắt người. Chờ cái kia yêu vật chết rồi, lập tức lặng lẽ phái tới một huyết thống đều không thế nào thuần mộng mô. Đến hắn nơi này lời nói khách sáo, xem ra vị kia tam nhãn yêu quái đúng là rất trọng yếu. Đáng giá bọn họ đại động can qua như vậy, chết một vị thần môn yêu tộc không nói, hiện tại lại chết một vị càng thêm thưa thớt yêu tộc. Mộng mô bản thân liền rất thưa thớt. Rất nhiều năm đều chưa nghe nói qua, vị này huyết thống không thế nào thuần mộng mô, nghĩ đến cũng hẳn là phi thường hy hữu, đưa tay sờ thi, mò ra một bản màu lam sách kỹ năng, phách tiến trong đầu xem xét, đã sớm học được tạo mộng thuật, lấy ra công cụ, đem đầu này mộng mô lột ra cạo xương, có thể dùng đến vật liệu, toàn bộ đều sửa sang lại ra, còn lại vô dụng bộ phận. Một mồi lửa đem nó đốt thành cho bụi, tạm thời cho là chưa thấy qua đầu này mộng mô, không có sờ thi đầu kia chồn yêu, bản thân cũng không có gì đặc điểm, cũng không phải cái gì thưa thớt chủng tộc, sờ thi liền sẽ xóa đi hết thảy vết tích, cái kia còn làm sao giao cho Hàn An Minh, làm sao để Hàn An Minh đi đại động tan qua giúp mình đi gây chuyện, bản thân không có giá quá cao giá trị. Còn không bằng không sờ soạng, ném cho Hàn An Minh, để Hàn An Minh dùng định thiên ti thủ hạ đoạn, đi tìm hiểu nguồn gốc, có thể tra được cái gì, tìm tới cái gì, tin tưởng Hàn An Minh tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù sao, Hàn An Minh chân trước đi, chân sau đã có người tới đến Tần Dương chơi ám sát. Vô luận đi theo Hàn An Minh tới cũng được. Chuyên môn đúng tìm đến Tần Dương cũng được. Bất kể như thế nào, chuyện này bản thân bị đánh mặt đánh vô cùng tàn nhẫn nhất. Tự thị Hàn An Minh cùng Định Thiên Ti, lão Hàn người này đâu, xem như trong Định Thiên Ti chính nhân quân tử, nhưng hắn trung quy vẫn là người của Định Thiên Ti. Gặp được loại này phạm kiêng kỵ nhất chuyện, hắn cũng sẽ không nói lại cái gì quy củ. Lúc này mới một ngày thời gian, nghe nói đều đã có một tiểu gia tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại chỗ bị diệt, bị tóm chặt đại lao thẩm vấn người. Nếu như bị điều tra ra có liên lụy, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Mọi người ngày bình thường đấu tranh nội bộ về đấu tranh nội bộ. Đối mặt loại này trái phải rõ ràng, liên lụy đến chủng tộc sự tình, coi như không chỉ là thông đồng với địch bán nước đơn giản như vậy. Làm người gian hậu quả, so làm gian tế hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho nên, chuyện như vậy, Tần Dương nếu là không muốn theo Hàn An Minh trở mặt, liền không có cách nào mình đi làm lớn chuyện, còn không bằng bán Hàn An Minh một cái nhân tình. Để chuyện này nhìn, đúng người của Định Thiên Ti phát hiện, nếu thật là đi đối phó người nào, Tần Dương cũng không cần quản, Hàn An Minh xử lý. Tuyệt đối so với hắn mình đi xử lý hoàn mỹ nhiều. Mà lại thủ tục bên trên cũng được. Đại nghĩa bên trên cũng được. Toàn bộ đều để người tìm không ra đến gai. Có yêu tộc chui vào kinh đô phủ ám sát chuyện. Vẫn là không thể ức chế truyền bá ra ngoài. Cụ thể không có mấy người biết. Nhưng tất cả mọi người sẽ nghĩ. Nhìn xem Định Thiên Ti mấy ngày nay. Như thế phát rồ. Chẳng những bắt rất nhiều người, thậm chí còn diệt một tiểu gia tộc, lại thêm ngẫm lại kinh đô phụ có cái gì đại nhân vật vừa tới. Cái này không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên là có người tư thông yêu tộc, dẫn yêu tộc vào thành, ám sát đại đế cơ chứ sao. Loại tội danh này, ai cũng không dám gánh chịu. Tin tức tiết lộ ra ngoài, Định Thiên Ti tra án ngược lại dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua 3 ngày thời gian, liền đem sự tình tra rõ ràng, ai ghép lại, làm sao đem yêu tộc đưa vào kinh đô phủ, là ai cho tin tức, trọn vẹn xuống tới, kín kẽ, tình tiết vụ án tra rõ ràng, trên Hàn An Minh Tấu, chờ đợi lấy đại đế làm ra quyết đoán, xử lý như thế nào. Nhưng mà chẳng qua mấy ngày, đại đế liền xuống tới ý chỉ, căn bản không có đem những người này mang về Ly Đô ý tứ. Để Hàn An Minh ngay tại chỗ xử quyết, trên trăm cái đầu người rơi xuống đất, liên lụy ra những người kia, liên lụy không sâu, cũng bị xuống kim ấn lưu vong, liên tiếp động tác, Tần Dương cái gì cũng không làm, kinh đô phụ bên trong một đại gia tộc cứ như vậy rơi đài. Thậm chí hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm đối phương đều gọi tên là gì. Hết thảy đều kết thúc. Tần Dương liền tiếp tục đãi đang bồi đều, lẳng lặng chờ đợi phía sau biến hóa. Châu Hoành Thâm năng lực cùng danh vọng, lại thêm hắn như thế tham công liều lĩnh, đằng sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó còn không phải muốn gả áo đi ngăn cơn sóng dữ. Tin tưởng lần này Doanh Đế liền không có nhiều như vậy loạn thất bát tao tâm tư. Đối với Gia Y tối thiểu cũng biết nhiều hơn không ít tín nhiệm. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Tần Dương vẫn tại chậm rãi dưỡng thương. Mỗi ngày nhìn xem tam nhãn yêu quái đổi mới, mắt thấy con hàng này an tâm nửa tháng, thổ lộ tình báo, càng ngày càng lệch, càng ngày càng không trọng yếu. Tần Dương liền để Hắc Ảnh lại thu thập hắn một trận. Kinh đô phụ chi bắc 800 dặm địa phương, nơi này có cái tiểu môn phái, nhưng mà giờ phút này tiểu môn phái bên ngoài thần quang treo lủng lẳng bao phủ lại trụ sở, mà trong đó bộ lại đầy đất huyết tinh, một người sống đều không thấy được, chỉ có một mặt mày dài nhỏ, tóc quán lên, người khoác màu trắng áo khoác nữ tử, chân trần đạp trên vũng máu, đi đến tiểu môn phái trong chính sảnh. Sau một lát, một xấu xí, không quá nửa người cao, trên thân ẩn có một tia yêu khí bốc hơi thẳng lùn, bỗng nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Yêu mẫu, phía trước đi người đều đã chết. Nữ tử chậm rãi xoay người, con mắt có chút vừa mở, lộ ra một đôi xanh biếc con mắt, con người dường như mắt rắn, co lại thành một đường nhỏ. Mộng Mô cũng đã chết, cũng đã chết. Hắn một đường truy tra đều không thu hoạch được gì, cho đến tra được vị kia Tần Dương tòa nhà, tiến vào không quá nửa canh giờ, liền vô thanh vô tức chết rồi. Tần Dương hộ vệ thực lực chân thực đáng sợ, so với bên người đại đế cơ cũng không kém bao nhiêu. Lâu như vậy như cũ không thu hoạch được gì, muốn các ngươi làm gì dùng? Yêu mẫu hai đầu lông mày hiện ra một tia sát khí, bấm tay duỗi ra áo khoác, bén nhọn trên móng tay một tầng tử khí lượn lờ. Yêu mẫu tha tội, phía dưới tiểu yêu bị hù quỳ rạp trên đất, mắt thấy móng tay tới gần, vội vàng biện hộ, yêu mẫu tha mạng, cũng không phải là không thu hoạch được gì, lúc ấy có thể sẽ có quan hệ người, toàn bộ đều tra xét một lần, liền chỉ còn lại cái này gọi người của Tần Dương, tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan, chỉ cần có thể bắt lấy Tần Dương, tuyệt đối có thể hiểu rõ, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, cho ngươi 3 ngày thời gian, bắt không được người, ngươi liền tự sát. Tiểu yêu nghe run một cái, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nằm dạp trên mặt đất chờ chết. Yêu mẫu, cũng không phải là tiểu nhân không đi làm, thật sự hoàn toàn không có cơ hội. Đại doanh Bắc Kinh đô phủ, cùng chúng ta có quan hệ người, bây giờ không phải là bị bắt tựu thị chết rồi, mà Tần Dương, tiểu nhân đã tra rõ ràng. Hắn tham sống sợ chết, ham ăn biếng làm, trong quân đội thời điểm xưa nay không ra ngoài, rời đi quân doanh, lại một mực đi theo đại đế cơ bên người. Về tới nơi này, càng liên thành đều không ra. Thêm nữa hắn cùng Định Thiên Ti Hàn An Minh quan hệ cá nhân rất thân. Hắn còn có một hộ vệ, thực lực dị thường mạnh, chúng ta căn bản không có cơ hội. Phế vật, Yêu Mữ lông mày cau lại, tự nhiên cũng hiểu biết, loại tình huống này, dựa vào những yêu vật này, căn bản không có khả năng có cơ hội bắt được người. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không thể không tự mình đến đây. Yêu Mẫu suy nghĩ sau một hồi lâu, liếc qua trên đất tiểu yêu, kinh đô phụ bên trong thật là không có bất kỳ ai rồi sao? Có, ngược lại còn có, nhưng loại thời điểm này, ngay cả truyền lại tin tức đều không cách nào truyền. Những này nhân tộc, phần lớn là tham sống sợ chết, tham lợi vong nghĩa, hiện tại bọn hắn mỗi người dám truyền xuống lời nói, không làm liền chết. Cái này, tiểu yêu do dự một chút, ngẩng đầu nhìn lên, yêu mẫu đã sinh ra sát cơ, vội vàng gật đầu, tiểu nhân tuân mệnh. Sau một ngày, kinh đô phụ ngũ ra đội xe, trùng trùng điệp điệp tiến vào thành trì, cửa thành có người tại trấn thủ, thông lệ kiểm tra, lại không nghĩ rằng, cửa thành quan vừa đi lên, liền bị người một bạt tay rút trở về. Mù con mắt của ngươi, ngũ gia nhị thiếu gia các ngươi không biết à? Cửa thành quan quả quyết thối lui đến một bên, căn bản không còn dám hỏi. Ngũ gia chính là kinh đô phụ đại gia tộc, đại đế nhiều năm không đến Bắc kinh đô phủ, nhưng Bắc cảnh tiếp giáp cường địch, Bắc kinh đô phụ địa vị vẫn còn rất cao. Ngũ gia chẳng những có nhiều trong quân ngũ người, trong ly đô cũng có thân người cư muốn vị, lại thêm cùng Bắc cảnh không ít môn phái, quan hệ cũng đều không tệ. Tuy nói tại đại doanh, môn phái bị ép không ngẩng đầu được lên, liền mạnh đến ngũ hành sơn như vậy, mới có thể tại đông cảnh có chút địa vị. Nhưng đại doanh cần nhân tài, rất nhiều nhưng cũng đều môn phái bồi dưỡng ra được. Nhất là Bắc cảnh, trong quân cần người càng nhiều, ngũ gia tại những môn phái kia ở giữa sâu chuỗi, tự nhiên vị cao hơn một chút. Như thế, bọn họ ngày bình thường đều bá đạo đã quen, mọi người cũng đều quen thuộc. Song lần này, đội xe chưa qua cửa thành, liền bị người của Định Thiên Ti ngăn lại. Định Thiên Ti ngoại hầu, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, tay cầm một mặt lệnh bài, trầm giọng hét một tiếng. Theo quy định, tất cả người ra kẻ vào đều phải tiếp nhận kiểm tra, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Vừa dứt lời, chỉ thấy từng cái người của Định Thiên Ti, lại thêm quân bảo vệ thành người, đã đem trong đội xe ba tầng ngoài vây lại. Trên tường thành, tản ra rét lạnh yên tĩnh chi quang sàng nỏ, đã thay đổi phương hướng, nhắm ngay đội xe. Điệu bộ này, tại chỗ đem người quản gia này bị hù sắc mặt tái đi. Định Thiên Ti lệnh bài, hắn vẫn là nhận biết. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, đừng động thủ. Quản gia bên này đi thông báo. Rất nhanh, một cỗ ngọc liễn mở ra. Ngũ gia nhị thiếu gia mang theo một vị người khoác màu trắng áo khoác, tướng mạo hơi có chút yêu dị nữ tử, đi xuống ngọc liễn. Ngũ nhị thiếu gia đi lên liền rút quản gia một bạt tay. Ngày bình thường đều nói như thế nào? Phiền nhất các ngươi cái này cáo mượn oai hùm hạ nhân. Xoay người, ngũ nhị thiếu gia trên mặt tươi cười, vừa chắp tay, hóa ra Định Thiên Ti đại nhân làm việc, đúng hạ nhân không hiểu quy củ, còn xin đại nhân thứ lỗi. Muốn làm gì, tại hạ nhất định phối hợp. Người của Định Thiên Ti lông mày cau lại, vung tay lên, để người phía dưới tất cả lui ra. Hắn tự mình xuất ra gương bạc, hướng về trong đội xe tất cả mọi người chiếu đi. Nhất là nhìn thấy vị kia tướng mạo có chút yêu dị nữ tử, gương bạc càng thoáng dừng lại một chút, vầng sáng vẩy xuống, tất cả mọi người không có gì thay đổi. Hắn mới vung tay lên, thối lui đến một bên. Mời, đa tạ đại nhân, cho tại hạ hỏi nhiều một câu. Trong thành xảy ra chuyện gì rồi? Tại hạ rời nhà nhiều ngày, thật sự cái gì cũng không biết. Có yêu tộc chui vào, Định Thiên Ti phụng chỉ truy tra. Ngũ nhị công tử, mời, chớ có dừng lại. Được rồi, đa tạ đại nhân. Ngũ nhị thiếu gia vịn vị kia yêu dị nữ tử. lên Ngọc Liễn, lái xe rời đi, mà trong Ngọc Liễn, vị kia yêu dị nữ tử, nháy mắt, hai mắt liền biến thành xanh biếc mắt rắn. Hắn một bên Ngũ Nhị thiếu gia, cũng ngồi xổm ở một bên, một bộ thận trọng bộ dáng. Đại nhân, cái này, chuyện còn lại, với ngươi không quan hệ. Đối ngoại ta chỉ ngươi cơ thiếp, ngươi không cần giấu giếm tin tức này, cũng không cần tận lực tản, để người ta biết là được rồi. Đa tạ đại nhân, Ngũ Nhị thiếu gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lui sang một bên. Cùng ngày, tự hữu không ít người biết tin tức này, Ngũ gia cái kia ăn chơi thiếu gia, đi bên ngoài một chuyến, lại mang về một cơ thiếp, lần này mang về nữ tử. Dáng dấp gọi là một yêu dị, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Mà Định Thiên Ti bên này tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, Hàn An Minh còn chuyên môn hỏi đầy miệng, chẳng qua nghe nói ở cửa thành còn nháo đằng một chút, trêu đến Định Thiên Ti ngoại hầu đều thân từ ra mặt. Cái kia yêu dị nữ tử cũng từ Định Thiên Ti ngoại hầu tự mình xuất thủ xem, không có phát hiện vấn đề gì. Hàn An Minh quay người liền đem chuyện này ném sau ót. Lại an an ổn ổn qua thời gian nửa tháng, Định Thiên Ti loại bỏ, bắt đầu chậm lại cường độ, nên bắt nên tra, đã tra không sai biệt lắm, rốt cuộc không có bắt tới cái gì người trọng yếu, mà bọn họ gây như thế lớn. Tin tức tự nhiên cũng truyền ra ngoài, kinh đô phụ xung quanh đều có Định Thiên Ti thám tử truyền đến tin tức, phụ cận có chút hư hư thực thực yêu tộc ngụy trang người đều đã trốn. Ngay tại Định Thiên Ti thoáng đã thả lỏng một chút, ngoại ý muốn xuất hiện. Ban ngày ban mặt phía dưới, Tần Dương đang ở trong sân uống trà nhìn đổi mới, chỉ thấy sân nhỏ phía trên thần quang rơi xuống, một vị ít nhất là đạo cung cường giả bỗng nhiên xuất hiện. Khi thế dường như thiên quân rơi xuống đất, tại chỗ đem Tần Dương trấn áp một lảo đảo. Nhân ngẫu sư cũng theo đó xuất hiện, trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Tần Dương đứng ở trong sân, hơi có chút chấn kinh. Hắn đây là đắc tội người nào? Vẫn là đã làm gì thương thiên hại lý đại sự? Lại có một đạo cung tu sĩ giữa ban ngày đến ra tay với hắn. Nhưng mà nhìn vị kia tu sĩ bị nhân ngẫu sư áp chế, trong chớp mắt liền bay ra trạch viện, trong lòng Tần Dương hiện ra một tia cảm giác xấu. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, đã thấy quanh mình hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến, vô số tơ mỏng đem hắn quanh thân 10 bước chi địa hoàn toàn bao phủ. Điều hổ ly sơn, trong đầu Tần Dương hiện lên 4 chữ này, là hết thảy đã trễ rồi. Tơ mỏng trong chớp mắt liền đem nơi này hóa thành một chiếc kén lớn, mà hắn cũng đồng thời triệt để không cảm ứng được phía ngoài hết thảy. Một vị khuôn mặt yêu dị nữ tử, người khoác một món kéo tới màu trắng áo khoác, khóe miệng mang theo một tia đường cong, từng bước hướng về Tần Dương đi tới. Người vị kia hộ vệ quả thực rất mạnh, liều quyền cước ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tần Dương nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ xong, người ta tựu thị tìm đến mình. Nữ tử này dạo bước tới, tản ra khí tức tử vong, để Tần Dương một trận ngạt thở. Trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ làm thế nào mới có thể trốn qua một kiếp. Tính toán tính, liều mạng đều chưa hẳn có cơ hội. Khoảng cách quá gần, vị tỷ tỷ này, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta gần đây nhưng người nào đều không có đắc tội, chớ nói chi là như ngươi loại này cao thủ. Miệng lưỡi trơn tru, đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian. Vô dụng, yêu mẫu suy nghĩ khẽ động, đi ra kén lớn, mà sau lưng kén lớn cũng theo đó phi tốc thu nhỏ, hóa thành tấc hơn lớn, bị nắm trong tay. Sau một khắc, trên người nàng áo khoác có chút lắc một cái, một mảnh huỳnh quang vẩy xuống, để trong không khí nổi lên một tia ánh sáng rực rỡ hoa. Cùng một thời gian, nàng cũng biến mất không thấy. Trong chớp mắt, một cỗ ngay tại ra khỏi thành trong ngọc liễn, một mảnh huỳnh quang hiển hiện, yêu mẫu thân hình cũng theo đó xuất hiện. Chẳng qua 10 cái hô hấp, ngọc liễn đến cửa thành, yêu mẫu chủ động mở ra ngọc liễn, lộ xuống mặt, trấn thủ ở chỗ này bên ngoài Định Thiên Ti Hầu. Nhìn thấy yêu mẫu, lập tức ám đạo, quả nhiên cùng nghe đồn, so với chân chính yêu còn muốn yêu dị. Ngoại hầu xuất ra gương bạc, tiện tay chiếu một cái, làm theo thông lệ, liền không lại quản nhiều. Ngọc liễn rời đi thành trì chẳng qua 20 cái thời gian hô hấp. Định Thiên Ti liền nhận được tín hiệu, phong tỏa thành trì, nghiêm tra ra vào. Tần Dương mua trong trạch viện, nhân ngẫu sư đứng tại Tần Dương biến mất địa phương, tức giận đến máu trên mặt thịt, đều có chút muốn vỡ nát. Một đơn giản đến cực điểm điều hổ ly sơn, liền đem Tần Dương bắt đi. Hắn gầm thét một tiếng, xé mở trên bụng huyết nhục, xuất ra một đống khôi lỗi, đưa chúng nó toàn bộ ném ra ngoài, đuổi theo, toàn bộ đuổi theo cho ta. Khôi lỗi tại nguyên chỗ bắt giữ khí tức, bắt được hết thảy lưu lại đồ vật, trong đó một cái khôi lỗi trên thân hiện ra một tia huỳnh quang, quay người hướng về ngoài thành phương hướng đuổi theo, mà nhân ngẫu sư cũng theo sát phía sau đuổi theo. Kinh đô phủ một hồi náo loạn, mà lúc này Tần Dương đã bị yêu mẫu mang theo phi tốc rời xa kinh đô phủ, bị vây ở kén lớn bên trong. Tần Dương thử nghiệm dùng các loại phương pháp mở ra kén lớn, lại cái gì đều không được. Vô luận lấy ngô đồng diễm thiêu đốt, vẫn là lấy lưỡi dao chảm cắt, cũng không thể tổn thương mảy may. Tính toán một ít thời gian, Tần Dương thở dài, ngồi trên mặt đất. Tam nhãn yêu mẫu tù thiên kén thật sự quá mức nổi danh. Đây là tam nhãn yêu mẫu thiên phú thần thông, có thể bảo hộ tự thân, cũng có thể dùng để tù buồn ngủ người khác. Kết kén sau khi thành công, trong ngoài giống như hai thế giới. Hắn thử một chút, làm sao không biết, đây là tam nhãn yêu mẫu tôn này đại lão tự mình xuất thủ. Chỉ là một tôn hóa thân mà thôi, nàng đến mức đó sao? Trong đại doanh thần triều, tựa hồ không có có thể lợi dụng cái hóa thân này đưa nàng đưa vào chỗ chết người. Nàng đã dám phái cái hóa thân này đến, tự nhiên là xác định điểm này. Nàng bốc lên như thế đại phong hiểm, chui vào kinh đô phủ đúng làm gì? Nhiều người như vậy không bắt, bắt ta làm gì? Ta tồn tại cảm giác không có chút nào cao tốt. Trước đó tới hai yêu tộc, chẳng lẽ đều chỉ đúng đi tìm cái chết, thăm dò một chút nhân ngẫu sư thực lực sao? Tần Dương ngồi ở kia nhắm mắt suy nghĩ. Mặc dù nhân ngẫu sư choáng váng điểm là đơn giản như vậy kế điệu hổ ly sơn, hắn khẳng định cũng biết minh bạch, lấy thủ đoạn của hắn, khẳng định cũng biết đuổi theo. Tam nhãn yêu mẫu thân từ bắt đi mình, tự nhiên là muốn hỏi tam nhãn yêu quái chuyện. Tại chỗ hỏi, nàng không có cái kia thời gian, chờ đến nhân ngẫu sư trở về, nàng muốn đi cũng không kịp. Hay là, chờ đến kinh đô phụ phong bế, nàng cũng đi không được. Lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Nói cách khác, tam nhãn yêu mẫu đã sớm làm chuẩn bị, hiện tại khẳng định đã rời đi kinh đô phủ. Cũng không biết nàng có phải hay không muốn tìm cái địa phương đến thẩm vấn. Suy nghĩ khẽ động, đem ý thức chìm vào hải nhãn, nhìn thoáng qua tam nhãn yêu quái hôm nay đổi mới, mở ra. Bỗng nhiên Tần Dương nói, ngươi nói như vậy làm sao đúng là người khác sự tình? Ngay cả kim bằng này tộc trưởng vụng trộm cưới một người bạch hạc làm tiểu thiếp, chuyện ngươi cũng biết, ngươi còn có cái gì đúng không biết? Nói điểm tam nhãn yêu mẫu chuyện, có cái gì thần thông bí pháp, có cái gì pháp bảo loại hình, ta biết đừng nói là. Không để ý tam nhãn yêu quái có phản ứng gì, Tần Dương thuận miệng liền đem chủ đề chuyển rời đến trên người Sửu Kê. Sửu Kê làm không tệ, gần nhất nếu là ngươi không ngủ say, liền mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Cùng Sửu Kê cùng Hắc Ảnh tùy tiện giật một hồi, Tần Dương mới rời khỏi Hải Nhãn, trở về, y nguyên còn tại tù thiên kén bên trong. Theo thời gian từng chút trôi qua, 7 ngày thời gian trôi qua, Tần Dương trầm mặt, đối với có người tới cứu mình, đã không ôm hy vọng, lâu như vậy đều không đến thẩm vấn. Nói rõ nàng rất cẩn thận, căn bản không dám vội vã tra hỏi, mà trước bỏ chạy, đến địa phương an toàn, mới có thể chậm rãi đến bào chế hắn. Như thế cùng tam nhãn yêu quái nói đồ vật, không có quá lớn sai sót. Hiện tại Tần Dương chỉ có thể là đối với vị tam nhãn này yêu mẫu có đầy đủ xâm nhập hiểu rõ. Tốt nhất là ngay cả nàng có phải hay không mặc quần lót, thích mặc màu gì đều muốn biết rõ ràng. Tam nhãn yêu quái nói không ít đồ vật, tỉ như tam nhãn yêu mẫu mặc trên người món kia áo khoác, ngoại trừ nhìn có chút thanh lịch, không có gì đặc biệt, kỳ thực là dùng chim sơn ca bụng vũ, có được tỳ hưu huyết mạch yêu vật bụng ra, tăng thêm mấy loại vật liệu luyện chế mà thành, ngoại trừ có thể hoàn mỹ che đậy khí tức, còn có thể ngăn chặn rất nhiều loại dò xét năng lực. Trong đó liền bao gồm định thiên ti gương bạc, chí ít ngoại hầu, bình thường gương bạc, khẳng định đúng nhìn không thấu. Còn có nàng có hư không trăm hương cánh bướm trên vai oánh phấn, có thể tại cự ly ngắn bên trong thuấn gian di động. Sửa sang lại một chút tam nhãn yêu mẫu bảo vật trong tay, Tần Dương thoáng não bổ một chút, không sai biệt lắm đã minh bạch nàng là thế nào tiến đến. Thời gian càng kéo càng lâu, Tần Dương cảm thấy mình được cứu hy vọng đã cực kỳ xa vời. Vẫn là dựa vào chính mình, mà lần chờ này liền chờ trọn vẹn thời gian nửa tháng, vây khốn hắn tù thiên kén chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Dương nhìn quanh, đây là một tòa dưới mặt đất kiến trúc, căn bản phát giác không được đây là ở đâu. Thượng thủ một phương hắc thạch trên bảo tòa, tam nhãn yêu mẫu tựa tại nơi đó, vẻ mặt lãnh đạm. Ta biết trong tay ngươi có doanh doanh phi loan lệnh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lấy ra, nơi này đã không tại đại doanh thần triều cương vực, ngươi lấy ra cũng không có tác dụng gì, nhưng lại sẽ mất đi ngươi hai cánh tay, đều đến loại thời điểm này, nhưng ta không có ngốc như vậy. Tần Dương tự mình tìm cái đĩa, chuẩn bị ngồi xuống, thế nhưng lại trong nháy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình treo lên tới. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta hóa thân ở đâu? A, Tần Dương nghẹt đầy mặt đỏ bừng, khóe miệng giật giật, liền không thể thật dễ nói chuyện a. Ta chết đi, ngươi hóa thân khẳng định cũng chết chắc rồi. Chúng ta tới đó thử một chút. Tam nhãn yêu mẫu híp mắt, khẽ cười một tiếng, lực lượng vô hình giãy giụa Tần Dương tứ chi cùng đầu, để hắn xương cốt phát ra một trận cổ quái tiếng tạch tạch. Mắt thấy liền muốn đoạn mất thời điểm, ngược lại Tần Dương cười càng thêm vui vẻ. Ha ha, ta còn chưa nói xong đâu. Ta nói, nếu là ta chết đi, ngươi khẳng định cũng chết chắc rồi. Hắc Lê ngật lâu, ngươi đã từng nghe nói chưa? Tam nhãn yêu mẫu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tần Dương từ giữa không trung rớt xuống. Tần Dương hoạt động một chút gân cốt, tìm cái ghế ngồi lên, nhìn trên mặt sát khí tam nhãn yêu mẫu, khoát tay áo, được rồi, đừng đùa một bộ này, ta bản thân bị trọng thương, ngươi nhìn không ra à, ngươi muốn hỏi cái gì, ta trực tiếp nói cho ngươi không thể, lại nói, ngươi tối thiểu cao ta 3 cái đại cảnh giới, tra tấn ta có ý gì? Các ngươi là thế nào bắt được ta hóa thân? Tam nhãn yêu mẫu trầm mặt, thật lâu mới hỏi một câu. Hắn cúi người tiểu tử kia, đúng mới tới, nhưng lá gan quá nhỏ, vậy mà có thể thà chết chứ không chịu khuất phục cái gì cũng không nói. Trước khi chết mới vạch ta, như thế vẫn chưa đủ dị thường a. Lúc đầu cũng không có điều tra ra cái gì, ai nghĩ đến, ta người này thiện tâm, không đành lòng hắn chết không toàn thây, chết tha hương nơi xứ lạ, không thể trở lại, liền cho hắn một ngụm quan tài mỏng, để hắn cùng chiến tử tướng sĩ cùng một chỗ, được đưa về nguyên quán. Ai nghĩ đến, 3 ngày sau đó, người hóa thân bỗng nhiên liền nhảy ra ngoài, bị bắt vừa vặn, muốn biết hắn đúng người hóa thân, vậy còn không dễ dàng à? Chỉ ta không nghĩ tới, vì một hóa thân, người vậy mà đích thân đến. Tần Dương thổn thức không thôi, suy nghĩ lại nhiều, cũng không nghĩ tới điểm này, đến mức hiện tại rơi xuống mức độ này. Tam Nhãn yêu mẫu trầm mặt, không nói lời nào. Tần Dương liền tự mình nói, đã phát hiện đúng ngươi hóa thân, hơn nữa còn là mạnh nhất Tam Nhãn hóa thân, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn đã được đưa đến Nam Man Chi Địa, Lê tộc có nhất môn chú pháp, tên là, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Tần Dương dừng một chút, nhìn Tam Nhãn yêu mẫu mặt không đổi sắc, cũng nhìn không ra hỉ nộ, liền tiếp tục nói, ngoặc kép, cần 100 ngày thi pháp, chỉ cần có cùng thần hồn có liên quan môi giới, 100 ngày thời gian, liền có thể đem một sinh linh, tươi sống rùa chết, hồn phi phách tán, lại không một tia ý thức tồn lưu, ngươi cái kia hóa thân đâu, có được lực lượng thần hồn của ngươi, cũng có huyết nhục của ngươi, tuyệt đối đầy đủ xem như môi giới, nói không chừng còn có thể làm một cái khác pháp môn môi giới. Đinh đầu thất tiễn sách ngươi đã từng nghe nói chưa? Đinh đầu thất tiễn sách. Tam Nhãn yêu mẫu ánh mắt lóe lên, rốt cục không giữ được bình tĩnh. Đinh đầu thất tiễn sách chính là mạnh hơn pháp môn, đáng tiếc yêu cầu môi giới càng nghiêm ngặt, nhất định phải có một bộ phân thần hồn, còn muốn có tinh huyết, thậm chí càng có một tia lực lượng của đối phương. Đến lúc đó lập một tế đài, đem phía trước chuẩn bị đồ vật đặt vào một cọng cỏ người, trên thân người xách địch nhân tính danh, trên đầu một chiếc đèn, túc hạ một chiếc đèn, bước chân cương đấu, vẽ bùa kết ấn thiêu, một ngày 3 lần bái lễ, đến ngày 21 chi buổi trưa, địch nhân liền được thăng chức hồn bay phách. Chờ Tần Dương nói đến đây, Tam Nhãn yêu mẫu ánh mắt có chút rung động, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem Tần Dương nắm ở trong tay. Hắn sắc bén móng tay kẹp vào Tần Dương cái cổ, Tần Dương làn da đã ẩn ẩn xuất hiện vết máu, đây là muốn bị phá phong. Tần Dương đối mặt với Tam Nhãn yêu mẫu, nhìn qua đối phương thất thố bộ dáng, trong đầu bỗng nhiên có một đạo linh quang hiện lên, chẳng qua giờ phút này đã tới không kịp nhiều lời những thứ này. Ngươi giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Ta không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi từng mảnh cắt thành phiến, đưa ngươi tra tấn thành ngớ ngẩn. Thân thể của ta xương yếu, không chịu nổi ngươi tra tấn. Ta người này tâm tính cũng không được, một làm liền nổ tung. Nếu không chịu nổi, ta liền tự sát. Ta chẳng qua một linh đài tiểu tu sĩ, đổi đường đường Tam Nhãn yêu mẫu mệnh, còn có Tam Nhãn yêu tộc suy bại, cũng coi là đáng giá. Ngươi động thủ thử một chút, ta cho là ta sẽ tin ngươi. Tam Nhãn yêu mẫu trong mắt bên trong bích quang lấp lánh, quanh thân sát khí dường như hắc vụ phun ra ngoài, trong tay lực lượng cũng không ngừng tăng lớn. Cổ Tần Dương đã bị phá ra ra, máu tươi ụp ụp mà ra. Chúng ta tới đó cược một chút. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương sắc mặt liền biến thành hơi khác thường, ửng hồng. Làn da mặt ngoài, từng tầng huyết châu thấm ra, toàn thân khí huyết dường như muốn nổ tung. Thấy cảnh này, Tam Nhãn yêu mẫu biến sắc, móng tay rụt trở về, trở tay đập vào Tần Dương ngực, cưỡng ép đem Tần Dương ngưng tụ khí huyết đánh sơ xác, căn bản không cho Tần Dương bạo thể mà chết cơ hội. Tần Dương rơi trên mặt đất, lộn tầm vài vòng, ho ra một ngụm máu tươi, tuét miệng cười ha ha, ngươi không phải không tin à? Tam Nhãn yêu mẫu sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Tần Dương, Tần Dương lau lau miệng, từ dưới đất bò dậy. Ngươi cũng đừng nghĩ đến ngươi có là biện pháp để cho ta sống không bằng chết. Ngươi đều có thể thử một chút, nhìn xem ta có hay không biện pháp. Tại ngươi phong cấm ta chân nguyên, phong cấm ta khí huyết, thậm chí trưởng khống hành động của ta. Ta có phải hay không như cũ có thể tự sát? Ta nói đây đều là thật. Nếu là ngươi cảm thấy ta một tiểu nhân vật, không đáng qua bởi vì ta mà buông tha cơ hội giết ngươi, ngươi liền sai. Ngươi có phải hay không vẫn là không tin? Vì cái gì ta có thể để cho Lê tộc người xuất thủ? Ngươi có thể? Tam nhãn yêu mẫu nhạy cảm bắt lấy chữ mấu chốt. Ấy, Tần Dương ngạc nhiên, nói khoan khoái miệng. Tốt, đích thật là ta làm. Ngươi đem ta mang đi. Đã nhiều ngày như vậy, đã có cảm giác được cái gì khó chịu? Không có, đây chính là chú pháp, còn chưa bắt đầu đâu. Ta bị ngươi bắt đi, Lê tộc sẽ không nghe những người khác động thủ. Bọn họ lại không có quan hệ gì với đại doanh thần triều. Tần Dương sờ lên trên tay chữ vật giới chỉ. Ngươi đã điều tra, tự nhiên biết ta là từ đâu tới. Trong tay của ta còn có Hắc Lê quỷ thần lệnh. Ngươi muốn nhìn a? Dám lấy ra, liền chặt tay của ngươi. Tam nhãn yêu mẫu không đau không ngứa uy hiếp một câu. Nàng đúng là không dám đi thử. Ai biết Hắc Lê vị kia tinh tu thần hồn kinh khủng lão bất tử, có thể hay không trực tiếp mượn nhờ quỷ thần lệnh lực lượng giáng lâm ở chỗ này. Hiện tại nàng không dám không tin. Lê tộc từ trước thần bí, ngược lại nàng đúng mơ hồ có nghe thấy. Không rõ ràng lắm, nhưng nàng lại biết, Lê tộc người, hoàn toàn chính xác có lợi dụng môi giới, rủa chết bản lãnh của nàng. Về phần cái kia nghe, không phải Lê tộc người, thậm chí không phải Lê tộc nhân vật trọng yếu. Căn bản không thể nào giải rõ ràng như vậy đinh đầu thất tiễn sách. Nàng đúng từ trước đến nay chưa nghe nói qua, nhưng nghĩ đến lấy Lê tộc thần bí, có loại yêu cầu này càng thêm hà khắc ác độc chú pháp. Cũng không phải không thể nào chuyện. Giờ phút này, tam nhãn yêu mẫu đã triệt để xác định. Cái này nghe nói là từ Nam Man chi địa mà đến Tần Dương. Tuyệt đối là Lê tộc nhân vật trọng yếu. Hắn đến Đại Doanh, không phải là Lê tộc cố ý cùng Đại Doanh xây xong a? Những nàng này đã không thèm để ý, cũng không có rảnh để ý. Không nhìn liền không nhìn thôi. Tay ta còn có đại dụng. Tần Dương để tay xuống, hơi có chút càn rỡ đánh giá cái này nhìn dường như người chỉ là có chút yêu dị quá phận nữ nhân. Kỳ thật ta một mực rất buồn bực, những thiên này một mực không muốn minh bạch. Ngươi nhiều ngày như vậy đều không có thẩm vấn ta, mà cẩn thận đem ta mang ra đại doanh. Ngươi đã như vậy cẩn thận, vì cái gì ngươi sẽ đích thân mạo hiểm đi vào đại doanh? Liền vì một tôn hóa thân. Cho dù tam nhãn hóa thân tổn thất, ngươi cũng biết nguyên khí đại thương. Nhưng ngươi đích thân đến, chẳng phải là bốc lên mình cũng bỏ mình phong hiểm. Vừa rồi cuối cùng ta suy nghĩ minh bạch, ngươi thị không thể không đến. Cái kia một lòng muốn chết ra hỏa, kỳ thật chỉ làm bộ một lòng muốn chết. Hắn không chỉ là ngươi hóa thân. Đúng, hắn chết, ngươi cho dù bất tử, cũng kém không nhiều phải chết. Tam nhãn yêu mẫu cũng không phủ nhận, chỉ nhìn chằm chằm Tần Dương, cười lạnh một tiếng. Người các ngươi tộc có câu nói, người quá thông minh, dễ dàng chết sớm, xem ra ta đoán đúng. Vậy nói một chút thôi, dù sao đây cũng là ngươi đại bí mật. Ngươi bình thường cũng không dám nói cho người khác biết. Ta rơi vào đến trong tay của ngươi, ngươi đoán chừng sẽ không dễ dàng thả ta đi. Nói cho ta cũng không có gì. Lại nói nhảm, liền rút đầu lưỡi của ngươi. Tần Dương nhếch miệng, loại này không đau không ngứa uy hiếp, vẫn là nghe một chút. Ổn định cái này kinh khủng nữ nhân lại nói, nàng chắc chắn sẽ không cùng mình đồng quy vu tận. Ở trong mắt nàng, mệnh của nàng so với mình muốn quý giá ngàn vạn lần. Chẳng qua vẫn là khác kích thích nàng. hỏa hầu không sai biệt lắm là được. Vạn nhất nữ nhân này chịu không được kích thích, dưới cơn nóng giận thật đem hắn chém thành nhân côn, chẳng lẽ còn thật tự bảo hay sao? Ở trong mắt mình, mạng của mình nhưng so sánh cái này đại yêu mệnh chân quý ngàn vạn lần. Tam nhãn yêu mẫu không nói, Tần Dương tự mình tìm miếng đất, xuất ra cái bồ đoàn ngồi xuống, lấy thêm ra chút đan dược, ăn vào chữa thương, trong cơ thể khí huyết cũng theo đó thu lại, trong cơ thể chân nguyên lực lượng cũng chỉ lưu lại một điểm ở bên ngoài, còn lại toàn bộ vùi đầu vào bị phong bế trong hải nhãn. Giả liền muốn trang giống một điểm, một có sức mạnh lại sẽ múa mép khua môi, sẽ còn động não ra hỏa, tuyệt đối sẽ để tam nhãn yêu mẫu cảnh giác, nhưng cả người bị thương nặng, sẽ chỉ qua loa vài câu, căn bản không có hành động lực nhược kê thương binh, nàng sẽ không quá để ý, nàng sẽ cảm thấy có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống hết thầy. Dù sao trong thời gian ngắn, là không thể nào trốn, tam nhãn yêu mẫu cũng sẽ không dễ dàng thả hắn đi, sẽ chỉ như thế rằng co, như cái kia hóa thân, thật trọng yếu như vậy, nàng cũng chưa chắc dám đi bên kia đưa ra trao đổi con tin ý tứ. Nàng lần này tự mình đến đây, đã là bốc lên to lớn phong hiểm, mình có thể đoán được những sự tình kia, nói không chừng cũng sẽ có người khác có thể đoán được những thứ này. Tần Dương an tâm, chậm rãi chữa thương, tiện thể lấy thông lệ thông thường tu hành. Sau đó mấy ngày, tam nhãn yêu mẫu đều không. Tự nhiên Tần Dương đúng nghĩ hết biện pháp đào tẩu. Nhưng mà, thật vất vả phá vỡ địa cung phong cấm. Một đường khai sơn đục đá. Tại cái này giống như huyền thiết núi đá. Hướng lên mở ra một đầu mấy trăm trượng thông đạo. Lại nhìn thấy phía trước có một tầng bạch kén chặn đường đi. Mẹ nó, có cần hay không dạng này? Lão yêu bà có bệnh, chọn nơi này, cực kỳ kiên cố, chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực mở coi như xong. Tăng thêm nhiều như vậy phong cấm, làm cùng một lăng tẩm đồng dạng cũng coi như, cuối cùng còn cần tù thiên kén đem nơi này phong bế. Triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy cảm ứng, Tần Dương đoạn mất thừa cơ đào tẩu tâm tư, bắt đầu nghiên cứu tù thiên kén. Mấy ngày sau, tam nhãn yêu mẫu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tần Dương. Hừ, sớm biết ngươi cái tên này không yên ổn, ngươi cái này thần thông, thật là tốt dùng, đáng tiếc không luật học. Tần Dương hâm mộ một câu, nếu là hắn sẽ lời nói, tuyệt đối sẽ đem cái này thần thông biến đổi pháp dùng. Chỉ dùng để làm phong cấm, ngăn cách, quá lãng phí, đi. Tam nhãn yêu mẫu mang theo Tần Dương, rơi xuống địa cung, phất tay liền muốn đem lần nữa Tần Dương phong vào một tù thiên kén bên trong. Vân vân, ngươi lại muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi hỏi, ngươi mấy ngày nay đi làm sao rồi? Ngươi làm sao lại yên tâm đi ta nhét vào? Thật không sợ ta chạy, hay là có người đuổi tới nơi này? Đi điều tra một chút tin tức. Tam nhãn yêu mẫu nhìn thật sâu Tần Dương một chút, ngươi vẫn là rất trọng yếu, hộ vệ của ngươi đều nhanh đuổi tới phụ cận, mà đại doanh tuần thiên sứ, vậy mà cũng có người tới truy tung, xem ra vị kia đại đế cơ, đối với ngươi thật đúng là coi trọng, thương lượng như thế nào, ngươi thả ta đi, ta cũng đưa ngươi, tạm thời xem như hóa thân, ta cũng đem hắn thả lại đến. Nếu là ngươi không yên lòng đi với ta năm man chi địa, ngay ở chỗ này đem ta thả, ta thề với trời, chỉ cần hoàn toàn trở về, ta tuyệt đối cam đoan ngươi hóa thân an toàn trở về. Ngươi lại muốn chơi trò xiếc gì? Loại lời này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Không tin cũng được, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, người nào không biết Tần Hữu Đức xưa nay đúng nhiệt tình vì lợi ích chung. Thiện chí giúp người, tín dự càng chưa hề có tì vết. Tần Dương liếc qua tam nhãn yêu mẫu, trông thấy có chút không kiên nhẫn. Lời nói xoay chuyển, nếu không dạng này, người chớ đem ta phong vào tù thiên kén. quái dị nhàm chán, ta ở bên ngoài, có ngươi nhìn, cũng không làm được cái gì. Tam nhãn yêu mẫu thoáng suy nghĩ, mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, một mực dựng thẳng đồng mở ra. Thần quang quét về phía thân thể Tần Dương. Lập tức, tam nhãn yêu mẫu lông mày cau lại. Tần Dương nhục thân, trước đó nhận qua cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nhục thân đều suýt nữa sụp đổ. Bây giờ xương cốt bên trên còn có lít nha lít nhít băng liệt văn đường lưu lại. Mà trong cơ thể khí huyết suy bại chi cực, chân nguyên cũng lại không ngừng trôi qua. Thấy thế nào đều thê thảm chi cực. Nghĩ nghĩ, tam nhãn yêu mẫu xuất ra một con mập dính bạch côn trùng. Cong ngón búng ra, đem nó bắn vào trong miệng Tần Dương. Đây là cái gì? Đây là hóa sinh trùng. Sẽ không cần ngươi mệnh. Muốn làm gì trước đó? Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Tần Dương cảm thụ được cái kia tiểu côn trùng. Co quắt tại cùng một chỗ. Bám vào hắn tâm bích thượng. Trừ cái đó ra. Liền rốt cuộc không có gì cảm giác không khỏe. Tam nhãn yêu mẫu không nói cụ thể. Tần Dương cũng lười hỏi. Dù sao khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật là được rồi. Yên lặng cùng năm đó phệ tâm cổ so sánh một chút. Tần Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không cùng đẳng cấp mà lại trong tay mình. Là có một con phệ tâm cổ. Hắn cũng không tin. Bàn về chơi côn trùng. Còn có ai có thể so sánh Huyền Lê lão thái thái lợi hại hơn? Có thể có cái gì côn trùng? Có thể so sánh được có thể làm Huyền Lê tín vật phệ tâm cổ. Tạm thời giữ lại, dạng này cũng được, cũng có thể để tam nhãn yêu mẫu an tâm một điểm. Đối với mình trông coi cũng không trở thành nghiêm khắc như vậy. Đi theo tam nhãn yêu mẫu, một đường đi về phía tây. Tần Dương mơ hồ có thể xác định, nơi này hình như Đại Yên Thần Triều cương vực, mà lại đừng nhìn Đại Yên Thần Triều cùng yêu quốc đánh nhau làm hung nhất. Là Đại Yên Thần Triều yêu tộc, nhưng xa so với đại doanh nhiều nhiều lắm. Trong đồng hoang, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ yêu vật, thậm chí còn nhìn thấy có tu sĩ cùng yêu tộc cùng một chỗ tổ hợp. Một đường đi về phía tây. Tiến vào yêu quốc cảnh nội, đứng tại đám mây phía trên, Tần Dương quan sát đại địa, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Phía dưới đại địa, cơ hồ mỗi cái đỉnh núi, đều có yêu khí bao phủ. Phàm là địa thế hoàn cảnh tốt chút, hoặc là nói tương đối đặc biệt địa phương, càng yêu khí trùng thiên. Người đem ta đưa đến yêu quốc, không phải là muốn để lê tộc người. Mang theo ngươi hóa thân tới đây trao đổi con tin. Ngươi cũng không dám đi Nam Man. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đến nơi này à? Cuối cùng còn không phải thành rằng co. Dạng này đối với tất cả mọi người không tốt. Nếu không liền tuyển tại yêu quốc biên cảnh. Ngậm miệng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.